Tư Chính Đình không nói thì không sao, nhưng anh vừa nói, cô liền chợt nhận ra, hai người này quả thật có vài nét giống nhau. Chỉ là Lý Ngọc Phượng bình thường vẫn hay ăn mặc theo kiểu quý bà. Hơn nữa vì đã có tuổi nên ngoại hình không còn như lúc trẻ nữa. Nhưng cô đã từng thấy ảnh chụp lúc bà ta còn trẻ. Ở độ tuổi đó, bà ta rõ ràng trông rất giống Mi Nâu. Tim Trang Nại Nại đập dồn dập lên. Cô bỗng cảm thấy mình như vừa phát hiện ra một bí mật kinh khủng. Cô nuốt nước miếng hỏi Tư Chính Đình, ý anh ta. Tư Chính Đình nheo mắt lại. Trước tiên cứ xét nghiệm AND của bọn họ, có lẽ sẽ có manh mối. Trang Nại Nại gật đầu. Tư Chính Đình lại cau mày, nhưng muốn lấy được mẫu thử, có lẽ chúng ta còn cần một thời gian nữa. Anh sẽ sai người đi lấy. Trang Nại Nại lại gật đầu lần nữa. Thật ra muốn xét nghiệm AND thì cần phải có yêu cầu rất cao về mẫu thử. Không thể dùng mấy thứ như ít ra được, dù là tóc cũng phải lấy đoạn sát gốc. Để lấy được mẫu thử trong lúc Lý Ngọc Phượng và Mi Nâu đều đề cao cảnh giác quả thật không dễ dàng. Lúc bọn họ về đến nhà thì đã 4 giờ chiều. Vừa mở cửa xuống xe, bọn họ liền nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng khách. Đi sâu vào thì liền nghe Đinh Mộng Á nói to, lão Lý, ông thật sự không cần. Giọng quản gia Lý rất nhỏ, phu nhân, tôi thật sự không cần. Đinh Mộng Á cả giận, tôi có ý tốt giúp ông. Vậy mà ông lại đối xử với tôi như thế. Giọng lão Lý mang theo thái độ bất đắc dĩ. Phu nhân, tôi biết bà rất tốt với tôi. Nhưng tôi thật sự không cần. Sao ông lại như vậy chứ? Lão Lý thở dài. Người ta cái gì cũng tốt. Nhưng tôi không thích. Trang Nại Nại đứng ngoài cửa nghe mà chẳng hiểu gì. Đành quay đầu lại nhìn Tư Chính Đình. Tư Chính Đình mím môi. Sau đó giải thích qua loa với cô. Chắc là MS. Đinh lại giới thiệu đối tượng cho chú Lý. Trang Nại Nại, thì ra mẹ chồng của cô còn có sở thích này cơ đấy. Trang Nại Nại giờ khóc giờ cười, bèn lắc đầu đi vào phòng khách. Tư Chính Đình nói đỡ cho bà, nhưng đã 2 năm liền MS. Đinh không giới thiệu rồi, năm nay bà ấy lại làm sao vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 681 Tình sự quý bà, một, hai người đi vào phòng khách thì mới hiểu nguồn cơn câu chuyện. Bởi vì trong phòng khách có một cái giường lớn chừng một người trưởng thành. Bên trong giường có một con búp bê chân dài mông bự. Trang Nại Nại, cô thật không dám nhìn thẳng vài cái thảm cảnh này. Vì vậy cô cúi đầu, định theo Tư Chính Đình đi vòng qua. Thế nhưng lại đột nhiên nghe Đinh Mộng Á nói, lão Lý, ông nói xem nào. Trước đây tôi giới thiệu đối tượng cho ông thì ông hết chê người ta tóc ngắn, chê người ta tóc vàng, chê người ta lùn, chê dáng người không đẹp, chê mắt người ta nhỏ. Nhưng lần này ông xem đi, chân dài ngực bự lại còn trắng mút. Quan trọng là nó thỏa mãn tất cả yêu cầu của ông mà sao ông vẫn không cần hả? Đây chính là quà năm mới tôi mua cho ông đấy, ông làm vậy khiến tôi quá đau lòng. Quản gia Lý cúi đầu. Nghe vậy cũng chỉ gật gật nói, phu nhân, xin lỗi, tôi không thích nghe xin lỗi, tôi chỉ muốn hỏi ông không ưng nó ở điểm nào. Quản gia Lý nghĩ nửa ngày, cuối cùng phun ra một câu, cô ấy không thể nói chuyện với tôi. Trang Nại Nại, đây mà cũng được coi như một lý do sao, theo tính cách của MS. Đinh thì e rằng sẽ không tha thứ đâu, thế nhưng không ngờ. Lửa giận của Đinh Mộng Á lập tức tiêu tan. Bà cúi đầu nhìn con búp bê rồi gật đầu. Ông nói thế cũng đúng. Chẳng lẽ tôi phải tìm một cô gái, sau đó để cô ta phẫu thuật thành như này thì ông mới thỏa mãn sao? Quản gia Lý nghe vậy thì mặt đen xì, mãi sau mới bất đắc dĩ thở dài, sau đó xoay người đi. Đinh Mộng Á đứng tại chỗ nhìn con búp bê kia, gãi đầu, lão Lý à, ông không thể chấp nhận cô gái câm điếc này sao? Nhưng bà vừa ngẩng đầu lên lại phát hiện quản gia Lý đã biến đâu mất nên đi tìm. Ngoài cửa truyền vào tiếng quản gia Lý, phu nhân, tôi ra ngoài mua nước tương. Đinh Mộng Á, Trang Nại Nại đang đi lên lầu hai bụng miệng, cô đỡ cái bụng to, nhìn về dưới lầu. Đinh Mộng Á đang đứng lẩm bẩm, thật là, đồ tốt như này mà còn không ưng, tuổi tác cũng lớn thế rồi mà chẳng biết lo lắng gì cả. Chẳng biết bao giờ mới gả đi được đây. Hay đi. Khóe miệng của Trang Nại Nại giật một cái, quay đầu thì thấy khóe miệng của Tư Chính Đình cũng giật một cái. Đi vào phòng ngủ, Trang Nại Nại trước mắt đắm đuối nhìn Tư Chính Đình, trên mặt viết rõ: em muốn bà Tám, phải làm sao đây? Tư Chính Đình thấy bộ dạng này của cô thì chẳng thèm để ý đến cô nữa, bình tĩnh thay đồ ngủ đi ngủ. Lúc nhìn sang, Trang Nại Nại cũng đang thay đồ. Cái bụng của Trang Nại Nại rất lớn, mà thai đôi thường sinh vào tầm 7 tháng nên bọn họ không dám xem thường. Tư Chính Đình nhanh chóng đi tới giúp cô thay đồ. Anh luôn cảm thấy với cái bụng lớn thế này thì khi nào cô cũng có thể ngã sấp mặt xuống. Anh đỡ Trang Nại Nại ngồi lên ghế sofa, Trang Nại Nại không nhịn được liền kéo tay áo của anh. Này, anh nói xem, có phải mẹ với quản gia Lý? Trang Nại Nại vừa nói vừa đưa hai ngón tay ra, chĩa chĩa vào nhau, tiếp đó nhìn Tư Chính Đình dè dặt hỏi, quản gia Lý đối với mẹ, liệu có phải? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 682, tình sự quý bà 2. Tư Chính Đình nghe cô nói vậy thì ánh mắt khẽ u ám xuống, nửa ngày sau mới gật đầu, chú Lý thích mẹ từ lâu lắm rồi. Vậy mẹ thì, năm đó khi ly dị thì yêu cầu duy nhất của ông ta là... Giọng của Tư Chính Đình nói đến đây đột nhiên lạnh xuống. Là cả đời này MS, đinh không được tái hôn. Trang Nại Nại vừa nghe thế lập tức trợn tròn mắt, lý do kiểu quái gì vậy? Đột nhiên nhớ lại chuyện năm đó khiến Tư Chính Đình có chút không vui. Anh ôm chầm lấy bả vai của Trang Nại Nại, như thể làm vậy anh có thể thoải mái hơn một chút. Sau đó anh chậm rãi kể, chú Lý với mẹ cùng nhau lớn lên, chú ấy là do nhà họ Đinh nhận nuôi, cũng xem như là thanh mai trúc mã. Em đừng nhìn chú ấy chỉ là một quản gia nhưng thật ra chú ấy hiểu biết lắm. Năm đó chú ấy cũng không phải quản gia nhà chúng ta mà là nhân viên cấp cao của Đế Hào. Lúc người kia ly dị thì đưa ra yêu cầu muốn chú Lý rời khỏi Đế Hào. Sau khi chú ấy rời khỏi Đế Hào thì khăn gói đến thẳng nhà họ Tư làm quản gia. Quản gia Lý là người nho nhã, nói năng lễ độ, địa vị của ông ở nhà họ Tư rất đặc biệt. Hơn nữa, dù đã sắp 60 nhưng nhìn vẫn rất phong độ. Trang Nại Nại cảm thán, quản gia Lý mãi vẫn chưa kết hôn, lẽ nào? Cô chưa kịp nói hết câu thì Tư Chính Đình đã gật đầu. Vậy nên mẹ anh luôn áy náy với chú ấy, vẫn luôn muốn giới thiệu bạn đời cho chú. Trang Nại Nại nghe xong liền thở dài. Tuy cô sống khó khăn từ nhỏ, nhưng chỉ cần nhẫn nhịn chịu đựng là có thể ăn no, ngủ ấm. Không lớn lên bên trong Đế Hào thì hoàn toàn chẳng hay biết bên trong lại đầy rẫy những chuyện khó nói tới vậy. Cô đột nhiên cảm thấy, mẹ chồng mình thật ra cũng rất đáng thương. Sinh ra làm con gái nhà giàu thì sao? Chẳng phải cuộc đời vẫn tràn đầy đau thương đó thôi. Buổi tối, sau khi ăn xong cả nhà lại nhàm chán ngồi trước TV xem tin tức. Đã qua lễ mừng năm mới rồi, qua mùng 6 thì sẽ có người lục tục đi làm. Bầu không khí đón năm mới cũng dần phai đi. Ít nhất thì chương trình trên TV đã không còn phát đi phát lại mấy chương trình mừng năm mới nữa. Trang Nại Nại vừa cắn hạt dưa vừa xem TV. Tiếp đó nghe được biên tập viên nói. Năm nay bộ luật lao động lại được tăng thêm điều khoản dự kiến mới, tăng cường khả năng đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Vừa nghe vậy thì Trang Nại Nại lập tức kích động chỉ về phía TV nói. Thấy chưa? Ngay cả pháp luật cũng bảo vệ lợi ích của những người lao động chúng em, giai cấp tư sản bọn anh không trả tiền lương, giữ tiền lương thì em có thể kiện anh đấy. Tư Chính Đình, từ sau khi hai người họ hòa thuận với nhau thì cô chẳng thèm sợ anh nữa. Tư Chính Đình nheo mắt lại, muốn dạy dỗ cô một chút nhưng Trang Nại Nại lại đặt tay lên bụng nói, bây giờ anh không thể đánh em, cũng không được cù em. Bởi vì nếu anh mà làm thế, em sẽ bị động thai đó Tư Chính Đình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 683, mất mặt. Nại Nại phản kích. 1. Trang Nại Nại cười híp mắt rồi chìa tay ra, mau ngoan ngoãn đưa tiền lương của em đây. Tư Chính Đình thật sự không chịu nổi bộ dạng này của cô, đang định nói cái gì đó thì tin tức trong TV đột nhiên hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trên màn hình. Mino đang bị phóng viên bao vây, đối mặt với 1 tỷ nhân dân đang xem truyền hình mà cô ta vẫn có thể mặt không đỏ mà khóc lóc nức nở nói. Đúng vậy, nhất định phải đảm bảo quyền lợi của người lao động. Tôi nghèo, tôi xuất thân thấp hèn, tôi đến từ nông thôn, nhưng tôi dựa vào bản lĩnh của mình kiếm ăn, dựa vào hai tay của mình làm giàu, nuôi sống chính mình. Từ nhỏ ba mẹ tôi đã qua đời, phải dựa vào trại trẻ mồ côi mà lớn lên, thế nhưng tôi chưa bao giờ muốn làm một con sâu gạo. Nhiều năm qua, số tiền mà tôi kiếm được có phân nửa là chuyển về cho trại mồ côi, đây chính là báo đáp của tôi với xã hội, lời cảm ơn với Tổ quốc. Thế nhưng những điều này giờ không làm được nữa rồi, tôi bị bắt nạt rồi còn bị bắt giữ im lặng. Tôi hy vọng tập đoàn Đế Hào có thể cho tôi một lời giải thích, nếu không tôi sẽ nhờ pháp luật để đảm bảo quyền lợi của mình. Lời cô ta nói rất kiên định, khiến người khác phải đồng tình. Ánh mắt bình tĩnh của cô ta nhìn thẳng về phía ống kính như đang xuyên qua màn hình để nói với cả thế giới rằng tôi sẽ không từ bỏ. Bản tin nhanh chóng chuyển đến tin tức khác, thế nhưng cả bốn người trong biệt thự nhà họ Tư đều ngây người. Trang Nại Nại nhíu mày, cô vốn đã biết chuyện này sẽ bị làm lớn, có thể gây sóng gió trên mạng, thế nhưng không ngờ Đế Hào lại bị đẩy lên đầu ngọn sóng, lại đúng vào đợt quốc gia đang nghiêm trị. Hành động này của Mino tương đương với việc đem chuyện sao chép tung ra trước toàn công chúng. Lúc Trang Nại Nại đang suy nghĩ đối sách thì đột nhiên di động của cô vang lên. Cô cũng không nhìn người gọi tới là ai mà nghe luôn. An ô, xin chào. Xin hỏi cô là cô Trang Nại Nại sao? Tôi là phóng viên của báo Thục Viện. Có mấy vấn đề tôi muốn hỏi cô. Xin hỏi cô có thời gian không? Trang Nại Nại sửng sốt. Tôi không. Cô Trang Nại Nại, xin hỏi cô có ý kiến gì với sự việc cô Mino vừa nói trên TV? Năm đó cô trơ cháo sao chép thiết kế của cô Mino thì cô có thấy xấu hổ và hối hận không? Xin hỏi. Từng câu hỏi sắc bén ập đến khiến Trang Nại Nại sửng sốt. Cô chưa kịp trả lời thì di động đã bị một bàn tay cướp mất. Tư Chính Đình chuyển máy Trang Nại Nại sang chế độ máy bay rồi mới đưa lại cho cô. Di động của cô không gọi được. Sau đó là di động của Tư Chính Đình vang lên. Anh không nghĩ nhiều mà dứt khoát tắt máy. Mới vừa tắt máy thì máy bàn trong nhà họ Tư lại vang lên. Tư Chính Đình bình tĩnh đứng dậy giật đứt dây tín hiệu điện thoại. Tiếp đó là lấy iPad gửi cho quý thần một email. Trang Nại Nại nhanh chóng tìm đơ Aibo của Mino thì phát hiện mới qua mấy phút ngắn ngủi mà đơ Aibo của cô ta đã tăng thêm mấy trăm ngàn người theo dõi, mà bài đăng phẫn nộ với Đế Hào của cô ta trở thành bài đăng hot nhất. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 684, mất mặt, Nại Nại phản kích. 2. Trang Nại Nại nhanh chóng xem xét, phát hiện dưới bài đăng đó có khoảng 1.000 bình luận. Đa phần là đồng tình, ủng hộ cô ta, có một số ít là chửi mắng cô ta hám danh tiếng. Thấy nhiều bình luận như vậy thì Trang Nại Nại sững người, tiếp đó là quăng di động lên sofa, chơi quá đà rồi, trời ạ. Trong biệt thự vẫn rất yên tĩnh, tất cả các di động và máy bàn đều không thể liên lạc được. Hình như Đinh Mộng Á đã quá quen với những chuyện thế này nên bà thản nhiên nhìn về phía Tư Chính Đình, nói, chuyện bên ngoài thì giao cho con. Còn điều chúng ta cần làm lúc này là bảo vệ mình cho tốt. Thời gian này chỉ sợ mẹ không về được, vì ở đây có hệ thống an ninh đảm bảo nhất. Nói rồi bà nhìn về phía quản gia, ông lập tức liên lạc với Tĩnh Ngọc, nói cho con bé tạm thời đừng về nước, tiện đường báo cho Cẩm Ngôn một tiếng, đừng để nó bị ảnh hưởng. Quản gia gật đầu, vâng, thưa phu nhân. Đinh Mộng Á nhìn về phía Trang Nại Nại, Nại Nại, con, chuyện này là do con gây ra. Theo lý mà nói phải do con giải quyết. Con không ngờ chuyện này làm phiền đến mọi người. Con thực sự xin lỗi. Đinh Mộng Á nhướng mày, đều là người một nhà, không cần nói xin lỗi. Thế nhưng hiện tại làm gì thì con cũng phải nghĩ đến đứa bé trong bụng đầu tiên. Đây là thai đôi, không thể so với người khác. Rất có khả năng sẽ sinh non. Lời Đinh Mộng Á nói rất nặng nề. Thế nhưng chính vì nặng nề như vậy nghĩa là bà không coi cô là người ngoài. Trang Nại Nại gật đầu, mọi người đồng loạt nhìn về phía Tư Chính Đình. Ánh mắt của Tư Chính Đình thì đặt trên người Trang Nại Nại. Một lúc sau anh mới mím môi nói, thật sự muốn làm như vậy. Trang Nại Nại gật đầu, Tư Chính Đình trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, được rồi. anh nói đến đây thì đứng dậy đi vào thư phòng. Một lát sau thấy anh cầm một thẻ SIM mới đi xuống lắp vào di động, sau đó gọi điện. Đầu tiên là anh gọi cho vài số, sắp xếp một chút, sau đó là gọi cho quý thần, sợ rằng sáng ngày mai giá cổ phiếu của Đế Hào sẽ sụt giảm, có người sẽ bán ra, bọn họ bán bao nhiêu cậu mua bấy nhiêu. Quý thần xác nhận xong, Tư Chính Đình lại nói tiếp, giúp tôi chuẩn bị họp báo vào mùng 7. Đinh Mộng Á cũng lên tiếng, bên phía Tư Quang Tùng cũng không thể sơ suất. Tư Chính Đình gật đầu nói, mẹ yên tâm, tiếp theo chính là ông ta. Tư Chính Đình nói rồi cầm di động đi tới ban công, tiếp tục gọi điện thoại sắp xếp việc công ty, đè sự tình xuống. Trang Nại Nại nhìn anh mím chặt môi, cô có chút đau lòng cho anh. Tư Chính Đình sắp xếp xong xuôi, quay đầu thấy mọi người đang nhìn mình thì trấn an, không có chuyện gì, việc này đối với Đế Hào mà nói cũng chỉ là một cơn sóng nhỏ thôi. Sự ung dung bình tĩnh của anh khiến ba người trong phòng bình tĩnh lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 685, mất mặt. Nại Nại phản kích. 3. Chuyện này đã phá hỏng hứng thú xem tivi của mọi người. Tới 9 giờ tối, mọi người lục tục trở về phòng đi ngủ. Trang Nại Nại nằm trên giường, lăn lộn mãi vẫn không ngủ được. Cô đột nhiên cảm thấy tuy mạng xã hội có thể khiến cuộc sống thuận tiện hơn, nhưng mặt khác nó cũng có thể khiến vài người bị tấn công bởi những chứng cứ không xác đáng. Nghĩ tới đây Trang Nại Nại thở dài một hơi, thầm cảm thán thế giới này quá phức tạp. Cô vừa mới thở ra thì đằng sau vang lên một giọng nói, không ngủ được. Trang Nại Nại ừng một tiếng, sau đó xoay người lại, đối mặt với Tư Chính Đình. Cô cau mày nói, anh nói xem, tại sao thế giới này lại hiểm ác đáng sợ như vậy? Hiểm ác đáng sợ? Tư Chính Đình thấy buồn cười. Cô đã trải qua cái gì mà nói thế giới này hiểm ác, đáng sợ? Anh lắc đầu rồi ôm lấy cánh tay của cô, từ tốn nói, Nại Nại, không phải sợ. Trang Nại Nại nghe vậy mới nhận ra nguyên nhân mà cô không ngủ được. Hóa ra là vì cô đang sợ. Lúc bị cả công ty hiểu nhầm ăn cắp bản thảo của Tư Tĩnh Ngọc, cô cũng không sợ như vậy. Bởi vì lúc đó là chuyện của cá nhân cô, mà bây giờ lại liên lụy đến cả Tư Chính Đình. Nghĩ tới đây, Trang Nại Nại lại thở dài. Bỗng dưng cô nhớ tới câu nói của Tả Y Y trước đây, môn đăng hộ đối chính là tiêu chuẩn hôn nhân của Trung Quốc bao đời nay. Trang Nại Nại, mặc kệ cô cố gắng thế nào cũng không bao giờ đặt được chân vào thế giới của chúng tôi. Môn đăng hộ đối sao? Nếu như cô và anh môn đăng hộ đối thì có lẽ sẽ không có chuyện như bây giờ đâu nhỉ. Hoặc có lẽ là do đang mang thai nên nghĩ ngợi nhiều. Trang Nại Nại có cảm giác mình hơi bao biện bản thân nên cố gắng lắc đầu, vứt những suy nghĩ kia đi. Nhưng cô vẫn không yên tâm nên lén lút nhìn về phía Tư Chính Đình hỏi dò. Chính Đình, nếu trong buổi họp báo em không đè sự việc xuống được, thua thì làm sao? Tư Chính Đình nghe vậy thì thấy buồn cười, ôm lấy cô vào lòng nói, Nại Nại, sao em lại có thể thua được? Em nói là nếu như mà. Cái này không có nếu như. Tư Chính Đình chậm rãi nói, thói đời này rất công bằng, đen chính là đen, trắng chính là trắng, mà những tác phẩm đều có linh tính của chúng. Anh tin tưởng em, anh tin tưởng em. Bốn chữ này khiến trái tim Trang Nại Nại kiên định trở lại. Đúng vậy, cô lo cái gì chứ? Nại Nại, không cần lo lắng, kể cả em có thua thì Đế Hào cũng chẳng thể vì chút chuyện nhỏ này mà có vấn đề gì được. Đối với Mino và Trang Nại Nại mà nói thì có lẽ đây là chuyện lớn cỡ trời sập. Thế nhưng đối với Đế Hào, đối với Tư Chính Đình thì đây cũng chỉ là chuyện thường mà thôi. Hành động của Mino chỉ giống như ném một viên đá vào mặt hồ, khiến mặt hồ gợn sóng mà thôi. Ngày mùng 7, hôm đó là một ngày trời trong nắng đẹp. Trang Nại Nại mặc chiếc áo khoác màu trắng, buộc tóc gọn gàng rồi theo Tư Chính Đình xuống lầu. Đinh Mộng Á cùng quản gia Lý đã chờ bọn họ trong phòng khách từ sớm. Đinh Mộng Á thấy Trang Nại Nại thì nói, mẹ đã gọi cho bác sĩ gia đình rồi, để bác sĩ theo hai đứa, phòng ngừa chuyện không may. Trang Nại Nại nghe vậy thì liếc mắt nhìn Tư Chính Đình, không ngờ cả anh và Đinh Mộng Á đều nghĩ giống nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 686, mất mặt. Nại Nại phản kích. 4. Sau đó, Trang Nại Nại nhờ sự giúp đỡ của Tư Chính Đình lên xe đi đến buổi họp báo. Chiếc xe chạy thẳng về hướng Đế Hào, vệ sĩ đầy đủ. Tư Chính Đình mặc tây trang màu đen, đôi mắt phượng sáng ngời sắc bén. Anh đã khôi phục lại bộ dáng ngài tư lạnh lùng cao quý. Hôm nay anh không lái xe mà ngồi chung với Trang Nại Nại ở băng ghế sau, nửa đường còn lấy đồ ăn cho cô ăn. Bộ dáng nhàn nhã của anh khiến Trang Nại Nại cảm thấy có lẽ mình cũng không cần lo lắng quá. Cô hít sâu một hơi rồi thảnh thơi ăn đồ ăn, mắt nhìn ra bên ngoài ngắm phố phường. Mùng 7, đa phần người lao động còn chưa đổ về thành phố nên đường phố vắng hơn mọi khi. Chiếc xe rất nhanh đã đến trước cổng Đế Hào. Cửa chính của Đế Hào, chưa cần tới gần cũng đã thấy mênh mông một biển người. Phóng viên và các tay phó nháy xếp chặt như nêm trước cửa. Sau khi bọn họ xác nhận được chiếc xe vừa tới là của Tư Chính Đình thì bọn họ gần như phát điên, ùa tới như ong vỡ tổ. Cho dù cửa sổ không mở ra nhưng vẫn có người hỏi giống lên, bám theo xe. Xin hỏi ngài Tư, ngài có ý kiến gì về chuyện Đế Hào chèn ép người lao động? Ngài Tư, ngài Tư, vì sao ngài lại đuổi việc cô Mino? Thật sự là vì phu nhân của ngài chán ghét cô ấy sao? Bà Tư, xin hỏi cô làm cách nào để thuyết phục ngài Tư đuổi việc trưởng bộ phận Mino? Xin hỏi ngài Tư và bà Tư, hai người. Quý thần từ xe phía sau chui ra, chào hỏi mọi người, được rồi. Các phóng viên, hôm nay chúng tôi nói tổ chức họp báo thì sẽ không nuốt lời. Số người được mời là cố định, dựa vào thư mời chúng tôi đã gửi. Cảm ơn đã phối hợp. Chiếc xe chậm rãi chạy vào bãi đậu xe ở hầm ngầm. Sau đó Tư Chính Đình cùng Trang Nại Nại được vệ sĩ bảo vệ đi lên tầng cao nhất. Đợi đến khi quý thần gọi điện báo mọi thứ đã được sắp xếp thỏa đáng thì Tư Chính Đình mới đứng lên đỡ Trang Nại Nại đi xuống. Trang Nại Nại ngẩng cao đầu, khẩn trương hít sâu vài lần rồi đi theo anh về phía phòng tổ chức họp báo. Tất cả các phóng viên đều có mặt ở đó, đây sẽ là cuộc chiến của một mình cô. Kết, cửa phòng họp được mở ra, tách tách, soạt soạt, những ánh đèn chớp loang loáng, đám phóng viên đồng loạt nhìn về phía bọn họ. Ngài Tư, bà Tư, cuối cùng hai người đã tới. Ngài Tư, bà Tư, là người lãnh đạo thì hai người lấy tiêu chuẩn gì để đánh giá nhân viên? Tôi nghe nói ngài Tư từng có ám muội với việc điều động nhân viên, thậm chí còn sa thải nhân viên. Có chuyện như vậy sao? Bà Tư, bà Tư. Trong cơn bão chất vấn, Trang Nại Nại được Tư Chính Đình đỡ đi lên sân khấu. Cô đứng trên bục nhìn đám người phía dưới, rồi đột ngột nắm lấy một người cầm ca mơ dơ hỏi, đang phát sóng trực tiếp sao? Phóng viên kia sửng sốt, rồi gật đầu với Trang Nại Nại. Trang Nại Nại khẩn trương đến mức cười cứng ngắc. Sau đó cô hít một hơi thật sâu rồi nói với Camerer Mino. Cô nói tôi sao chép thiết kế của cô. Nếu vậy thì cô có dám tới đây ngay bây giờ, mặt đối mặt với tôi nói rõ mọi chuyện không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 687, mất mặt. Nại Nại phản kích. 5. Trang Nại Nại vừa mới dứt lời, cả hội trường lập tức an tĩnh, mọi người đều nín thở, nhìn chằm chằm Trang Nại Nại. Sau quãng thời gian yên lặng, có người lên tiếng trước. Bà Tư, xin hỏi cô làm vậy là có ý gì? Cô không thừa nhận việc mình đã sao chép thiết kế của cô Mino sao? Bà Tư, cô muốn uy hiếp cô Mino sao? Bà Tư, mặt đối mặt là có ý gì? Cô muốn để cô Mino phải tự rút lại lời cáo buộc của mình sao? Từng tiếng chất vấn xông lên như những cơn sóng. Trang Nại Nại âm thầm nắm chặt tay. Lúc này cô đã khẩn trương đến mức ngón tay cũng phát run. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ lần trước bị đám phóng viên tấn công thì cô chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều người như vậy. Cô không thể cuống vào lúc này. Đúng vậy, không được sợ. Trang Nại Nại cố gắng tự nhủ với mình. Tiếp đó cầm lấy mai lâu trước mặt nói. Tôi chưa bao giờ sao chép thì sao tôi phải nhận. Trước khi đám phóng viên kia kịp lên tiếng thì Trang Nại Nại đã nói tiếp. Tôi vẫn cảm thấy hiện giờ mạng xã hội quá phát triển. Tin tức cũng nhiều hơn trước đây và cũng vô căn cứ hơn trước đây. Dễ khiến người ta bị dắt mũi. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng là một người làm báo thì phải đưa tin đã được xác minh rõ ràng cho mọi người. chứ không phải bảo sao đăng vậy. Mọi người không có căn cứ gì đã gióng trống khua chiêng nói Đế Hào chèn ép nhân viên, chỉ dựa vào một cá nhân mà đi vơ đũa cả nắm, làm ảnh hưởng đến hình tượng của Đế Hào. Xin hỏi, mấy người làm vậy có đạo đức nghề nghiệp không? Đám phóng viên phía dưới như ăn phải tiết gà, nhao nhao lên nói. Chúng tôi chỉ nói lên sự thực, ý của bà Tư đây là gì? Bà Tư đang oán giận việc chúng tôi đem việc đã làm của các người công bố cho công chúng sao? Bà Tư, cô nói như vậy là quá phiến diện rồi. Trang Nại Nại mím môi, các người muốn chứng minh các người làm việc không thẹn với lòng mình, vậy thì tại sao không chịu yên tĩnh để nghe tôi nói? Đám phóng viên sửng sốt, lúc này bọn họ mới nhận ra đã trúng chiêu khích tướng của Trang Nại Nại. Đến nước này thì bọn họ còn nói được cái gì? Trang Nại Nại tiếp tục nói, cô ta đã có can đảm lên TV, có can đảm đăng đơ ai mô thì sao không dám tới đây để đối mặt với tôi. Ở đây có nhiều phóng viên như vậy thì tôi đâu thể làm gì bất lợi với cô ta được, đúng không? Hiện trường lặng ngắt như tờ. Trang Nại Nại nhìn về phía đồng hồ trên tường, tôi tin cô Mino cũng đang chú ý động thái bên ngày. Buổi họp báo này không phải truyền hình trực tiếp trên TV thì cũng được phát sóng trực tiếp trên mạng thôi, nhất định là cô ta xem được. Như vậy tôi sẽ chờ cô ta nửa giờ, nếu như cô ta không tới, hoặc không gọi điện thoại đến thì các người cảm thấy buổi họp báo này có ý nghĩa gì không? Còn có ý nghĩa gì không? Đúng vậy, nếu Mino không tới thì chuyện Đế Hào chèn ép cô ta là thật hay giả cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đám phóng viên nín thở chờ đợi, Trang Nại Nại đi tới bên cạnh Tư Chính Đình ngồi xuống. Lúc này Quý Thần đi lên mục cười nói, được rồi, vì cô Mino muốn tới cũng cần có thời gian. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn trà bánh cho mọi người nên mọi người cứ bình tĩnh ngồi đợi một lát nhé. Trong phòng hội nghị vang lên tiếng bàn tán khe khẽ. Từng người ngồi phía dưới đều đang chụm đầu nghị luận, chỉ trò trò về phía Tư Chính Đình và Trang Nại Nại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 688, mất mặt. Nại Nại phản kích. 6, nửa giờ sau, Mino lái xe tới. Vừa mới xuống xe thì cổ tay của cô ta đã bị chộp lấy rồi bị kéo sang một bên. Lý Ngọc Phượng cau mày nói, Mino, con tới đây làm gì? Chẳng phải chúng ta đã bàn là trong khoảng thời gian này phải bình tĩnh không được nóng vội cơ mà. Sao con lại chạy tới đây? Cô ta đã nói đến vậy thì sao tôi có thể không tới? Mino, Lý Ngọc Phượng lớn tiếng quát lên. Nhỡ đâu đây là cái bẫy của bọn họ thì sao? Con cứ thế đâm đầu vào mà không có chuẩn bị gì. Con bị ngu sao? Ngu, đứng trước mặt bao nhiêu phóng viên như vậy thì bọn họ làm được gì tôi? Chứng cứ của chuyện sao chép năm đó cực kỳ xác thực. Cô ta không lật bài được đâu. Tôi mà không đến thì chuyện này sẽ bị đè xuống. Như vậy những nỗ lực trước đây chẳng phải uổng phí rồi sao? Lý Ngọc Phượng nhìn cô ta, không biết nói gì cho tốt. Năm đó chính cô ta tự đánh rơi vở vẽ trên đất rồi bị tôi nhặt được. Vào túi ai là của người đó, đính ước đã được định sẵn là dành cho tôi rồi. Đính ước chính là tên tác phẩm mà cô ta dùng dự thi năm đó. Lý Ngọc Phương cũng biết chuyện này không có sơ hở gì, thế nhưng trong lòng vẫn thấy bất an. Bà ta hít sâu một hơi, con đi theo mẹ, chuyện này cứ để thế qua đi, chúng ta cũng không muốn danh tiếng gì. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, bây giờ chúng ta cần cẩn thận. Mino hất tay bà ta ra, cẩn thận cái gì? Bọn họ dám đẩy tôi khỏi Đế Hào một cách thê thảm như vậy thì tôi sẽ cho cả thế giới biết lỗi lầm của bọn họ. Nói đến đây, cô ta nhíu mày lui về sau, đừng có cản tôi, nếu không tôi không nhận bà là mẹ đâu. Nói xong cô ta nhanh chóng đi vào Đế Hào. Lý Ngọc Phượng hốt hoảng nhìn bóng lưng của cô ta, trái tim nhảy lên mấy lần rồi mới chậm rãi bình tĩnh lại. Trong phòng họp, Trang Nại Nại cầm di động, đọc tin tức về buổi họp báo này. Ngoại trừ phát sóng trực tiếp trên Đơ Ai Mô thì còn có truyền video ra bên ngoài. Bên dưới đầy những bình luận. Đám người trên mạng cũng đang thảo luận xem Mino có dám ứng chiến hay không. Chắc chắn Mino sẽ tới. Phải đấu tranh tới cùng với bọn họ. Không thể để bọn họ khinh thường. Đến cái gì mà đến. một đứa con gái nhà quê đấu lại với cả đế hào được chắc? Chẳng lẽ mấy người không cảm thấy kỳ lạ sao? Nếu không thì sao bà Tư có thể nói chắc chắn như vậy được? Lầu trên ăn gì mà ngu thế? Lý do mà bà Tư ăn nói chắc chắn như vậy là do người ta có tiền chứ sao? Tôi im lặng không nói câu nào. Tôi cởi quần rồi, chờ cao trào thôi. Nhanh nhanh nhanh, cộng một like cho lầu trên. Mấy bình luận khen chê không đồng nhất, thế nhưng tất cả đều đang mong chờ Mino đến. Nhưng cô ta dám đến sao? Trang Nại Nại hít mắt lại nghĩ. Năm đó cô cũng tham gia cuộc thi thiết kế tinh quang, thế nhưng lúc cầm bản thảo chạy tới lại nhận được tin mẹ đi lạc. Cô sợ đến mức quăng luôn cả bản thảo mà chạy đi tìm mẹ. Sau đó cô không cách nào tìm được bản gốc, vì thế chỉ có thể vẽ lại một bản khác rồi đi nộp. Nhưng không ngờ rằng, chỉ một chút thời gian như vậy Mino lại nhặt được bản thảo của cô. 5 năm sau, vật đổi sao rời, cô và Mino lại gặp lại nhau. Cái này có được tính là một loại duyên phận không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 689, mất mặt, Nại Nại phản kích. 7. Trang Nại Nại ngẩng đầu lên nhìn đám phóng viên dần mất kiên nhẫn, ai ai cũng lăm lăm cầm di động lên nhìn thời gian. Ban đầu còn tán gẫu một chút nhưng hiện tại ai nấy đều yên tĩnh, thời gian trôi qua khiến bọn họ cũng khẩn trương lên. Tất cả mọi người đều yên lặng chờ đợi, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gót giày nện xuống mặt sàn, cộc, cộc, cộc. Không chỉ đám phóng viên mà ngay cả Trang Nại Nại cũng nhìn ra cửa phòng. Trong sự chờ đợi hồi hộp, cửa phòng họp được mở ra, Mino lập tức xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Mọi người im lặng một hồi, tiếp đó là vô số máy ảnh hướng về phía cô ta quay chụp điên cuồng, đồng thời trên mạng cũng sôi trào lên. Bình luận bên dưới đều là, Mino tới rồi. Mino phải như vậy chứ? Trang Nại Nại biết hiện tại Mino đang trong vai kẻ bị hại nên cả nước đều đứng về phe ủng hộ cô ta. Nếu như hôm nay cô không thể đưa ra chứng cứ chứng minh thiết kế là của mình thì danh dự của đế hào sẽ thực sự xuống dốc không phanh. Cái quan trọng nhất của một công ty chính là danh dự và văn hóa, nhất là những công ty đã niêm giá cổ phiếu trên thị trường như đế hào. Cổ phần công ty thay đổi cũng chỉ là chuyện một ngày thời gian. Trang Nại Nại nhìn sang Tư Chính Đình, anh vẫn yên lặng đứng bên cô không nói một lời. Sau đó, dưới ánh mắt khích lệ của anh, cô đứng lên. Mino đứng yên ở cửa một lúc lâu, cuối cùng nói, Cố Khuynh Nhan, tôi tới rồi. Trang Nại Nại mím môi. Mino nhìn về phía các phóng viên, dõng dạc nói, là một người lao động bị chèn ép, tôi phải phản kháng. Quốc gia có luật pháp, có kỷ cương, tôi có nỗi oan thì nhất định quốc gia sẽ cho tôi công bằng. Cô ta nói đến đây rồi nhìn về phía Tư Chính Đình, ngài Tư đối với tôi từng có ân đề bạt. Tôi có thể đạt được đến địa vị ngày hôm nay đều là nhờ ngài Tư. Hôm nay tôi tới đây không phải lấy oán trả ơn, mà chỉ nói lên sự thực. Mino không hổ là nhân viên làm việc nhiều năm ở đế hào. Cô ta đã sớm luyện được sự bình tĩnh thản nhiên khi đối mặt với nhiều người. Hình ảnh cô ta đứng phát biểu như vậy lập tức nâng cao hình tượng cá nhân của cô ta. Trên mạng ngập tràn những tiếng khen ngợi, ai ai cũng khen cô ta dũng cảm. Âm thầm bấm khen ngợi cô ta. Mino chậm rãi đi lên mục. Cô ta đứng cách Trang Nại Nại một khoảng. Đây là khoảng cách mà Tư Chính Đình cố tình sắp xếp để phòng ngừa việc cô ta chó cùng dứt dậu, định tái máy tay chân với Trang Nại Nại. Dù sao cái bụng lớn thế cũng không an toàn. Mino cùng Trang Nại Nại đứng song song, bắt đầu đối chất trước ánh mắt dò xét của cả nước. Mino lên tiếng trước, Cố Khuynh Nhan. Năm đó, chuyện cô sao chép của tôi đã bị ban giám khảo xử phạt. Có thể cô chưa biết, nhưng hình phạt mà bọn họ đưa ra cho cô là tước bỏ mọi quyền tham gia của cô trong bất cứ cuộc thi nào. Tôi không biết cô lấy gì để đối chất với tôi đây. Nói xong, Mino liền đưa ra một phần tài liệu, trên đó là bằng chứng hình phạt của Trang Nại Nại năm đó. Sau đó cô ta hỏi Trang Nại Nại, cô có căn cứ chính xác chứng minh cô không sao chép của tôi không? Trang Nại Nại đón lấy ánh mắt của cô ta, lắc đầu nói, không có. Một câu này vừa ra khỏi miệng liền khiến đám người phía dưới cười to. Mino cũng cong môi, vậy cô lấy cái gì để đối chất với tôi đây? Trang Nại Nại bình tĩnh nhìn cô ta, ý nghĩa, Mi Nâu sửng sốt, cái gì? Mỗi thiết kế đều có linh hồn, cái tôi muốn đối chất với cô chính là ý nghĩa của thiết kế. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 690, mất mặt, Nại Nại phản kích. 8. Ý nghĩa của thiết kế. Mấy chữ này vừa vang lên liền khiến cả căn phòng yên tĩnh lại. Tiếp đó là tiếng bật cười. Bởi vì cái gọi là ý nghĩa thiết kế là thứ quá chủ quan, làm sao có thể lấy làm chứng cớ được. Hơn nữa, cái ý nghĩa đó chẳng phải là do nhà thiết kế muốn nói thế nào thì nói sao. Trong lúc nhất thời, mọi người đứng dưới đều cúi đầu. Ngay cả quý thần đứng cạnh Tư Chính Đình cũng nhìn không được mà cúi đầu. Anh ta nhìn về phía Tư Chính Đình, bà chủ đã nói là để cô tự giải quyết nên ông chủ cũng không ngăn cản. Chẳng lẽ lại giải quyết thế này sao? Ý nghĩa của thiết kế, ngay đến anh ta cũng biết lời này chẳng có chút thuyết phục nào. Ai sẽ cầm một bộ quần áo rồi cứ thế bịa ra một cái gọi là ý nghĩa của thiết kế chứ? Ngay cả Mi Nâu cũng không ngờ Trang Nại Nại lại vin vào lý do này để sống chết đòi cô ta tới đối chất. Cô ta cong môi nói, được thôi, đã đồng ý chiến đấu thì nên quyết đoán một chút. Trang Nại Nại mím môi, gật đầu với quý thần. Quý thần mở máy chiếu, đem ảnh chụp đính ước chiếu lên. Đó chính là đính ước của Mi Nâu, cũng là tác phẩm đã tham gia và đoạt giải nhất cuộc thi năm đó. Trang Nại Nại nhìn về phía Mi Nâu, để công bằng thì cô sẽ trình bày ý nghĩa của nó trước. Đối với mọi người thì tác phẩm này là của Mi Nâu, đương nhiên Mi Nâu có thể trình bày nó. Hơn nữa người nào lên tiếng trước sẽ chiếm thế chủ động và cảm thấy Mi Nâu nói đúng. Đợi đến lượt Trang Nại Nại mà nói ậm ừ thì mọi người sẽ cho rằng cô đang nói dối. Cứ vậy thì độ khó sẽ tăng lên. Quý thần đứng cạnh nghe vậy thì rất lo lắng cho Trang Nại Nại. Nhưng quay đầu sang lại phát hiện ông chủ vẫn bình thản nhìn cô. Mi Nâu cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên. Vậy mà Lý Ngọc Phượng lại bảo Trang Nại Nại có âm mưu gì to lớn lắm. Đúng là khiến người khác buồn cười lại khinh bỉ thay cho trí thông minh của cô ta. Hôm nay cô ta sẽ cho Trang Nại Nại nhìn rõ sự thực. Lần này ai mới là người có thể sống sót? Cái gì mà ý nghĩa của thiết kế? Nói thì to tát lắm nhưng chẳng phải cũng chỉ là lời nói gió bay sao? Quần áo mặc trên người cũng chỉ quanh đi quẩn lại như vậy. Cô ta tuyệt đối không tin cái gọi là tài năng thiên phú. Mặt khác, nếu thật sự có tài năng thì đã ai từng gặp một người làm nghệ thuật đỉnh cao chưa? Tác phẩm của họ có mấy người có thể hiểu được? Không thành vấn đề, Mi Nâu đắc ý nói. Nói đến đây, cô ta nhìn về phía các phóng viên rồi chỉ vào ảnh chụp. Đính ước là một bộ lễ phục cắt cúc ngực. Màu sắc chủ đạo là màu trắng và màu xanh. Màu trắng là nền, màu xanh là nét điểm xuyết. Trông như một cơn gió nhẹ. Tác phẩm này không mang theo bất cứ chi tiết nào của văn hóa ngàn đời Trung Quốc. Vừa nhìn đã biết là do một học sinh thiết kế, không có kinh nghiệm nhưng khiến người ta thấy thoải mái. Mi Nâu cầm bút laser chiếu lên màn hình, bắt đầu trình bày. Tác phẩm này tên là Đính ước. Nó kể về mối tình đầu của tôi hồi cấp 3. Mọi người có thể thấy màu chủ đạo của nó là trắng và xanh lục. Xanh tượng trưng cho cây cối, là tàng cây mà chúng tôi hay ngồi tâm sự cho nên mới lấy tên Đính ước. Ở đây, cô ta cường điệu giải thích từng chi tiết, mỗi một chi tiết đều có thể kể ra một câu chuyện. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 691, mất mặt, Nại Nại phản kích. 9. Trình bày xong xuôi, Mi Nâu quay đầu nhìn các phóng viên. Mỗi thiết kế đều có linh hồn của riêng mình. Mỗi một tác phẩm của mỗi nhà thiết kế đều không giống nhau. Cho nên thiết kế của Trang Nại Nại chỉ có thể là sao chép của tôi. Nói đến đây, cô ta nhìn Trang Nại Nại rồi nhấn giọng nói. Ý nghĩa của thiết kế nghe thì rất dễ, thế nhưng một khi dùng nó để làm cảm hứng thiết kế thì mỗi một hoa văn đều là đặc biệt, đều được tính toán cẩn thận. Mỗi người có một tình yêu riêng, thế nhưng có người thiết kế ra được, có người không. Thế nhưng tôi tin tưởng những gì tôi muốn thể hiện đã bộc lộ rõ ràng trên tác phẩm của tôi. Nếu như lại có một người nói ý nghĩa của nó là đính ước dưới tàng cây, hoặc dùng một câu chuyện tình yêu khắc cốt ghi tâm để nói về tác phẩm này thì tôi cũng không phản đối. Tôi chỉ nghĩ đơn giản thế này, Nếu cô Trang Nại Nại có giải thích nào sâu sắc hơn về tác phẩm này thì tôi cũng có thể lý giải được. Lời này ý tứ rất rõ. Tiếp theo Trang Nại Nại có kể một câu chuyện tình cảm động đất trời cũng không thể chứng minh được ý nghĩa của cô về tác phẩm sâu sắc hơn. Bởi vì ý nghĩa của tác phẩm này quá đơn giản, vừa nhìn tên đã biết, cô hoàn toàn có thể bịa ra một câu chuyện cho nó. Đám phóng viên nghe vậy thì lộ vẻ hiểu ra. Sau đó bọn họ nhìn về phía Trang Nại Nại. Mino cong môi cười, muốn chơi bài tình cảm sao? Cũng phải nhìn xem người khác có muốn hay không đã. Nhất là sau khi cô ta đã chỉ ra tâm tư của đối phương thì để xem Trang Nại Nại định làm thế nào. Đám phóng viên chỉ chờ có thế, nhao nhao lên đặt câu hỏi với Trang Nại Nại. Bà Tư, xin hỏi cô định thêu dệt câu chuyện tình thế nào về tác phẩm này? Bà Tư, có phải cô muốn dùng câu chuyện tình yêu hư cấu của cô với Ngài Tư gán ghép cho tác phẩm này? Bà Tư, tôi nhớ đây là cuộc thi khi cô học đại học, chắc không phải là lúc cô lên đại học mới quen biết Ngài Tư đấy chứ? Bà Tư, có phải cô Mino đã đâm trúng trúng tim đen của cô rồi không? Bà Tư, tại sao cô không lên tiếng? Là vì không có gì để nói sao? Từng câu hỏi khiến Trang Nại Nại mím chặt môi. Cô bình tĩnh nhìn màn hình máy chiếu, ánh mắt khẽ trùng xuống. Sau đó nhìn thoáng qua Tư Chính Đình, cô không ngờ mình lại thất thần lâu như vậy, khiến mọi người bị hiểu lầm. Quý thần đứng bên cạnh bắt đầu lướt đơ ai bô. Đại bộ phận cư dân mạng đều đang ủng hộ Mino, mắng Trang Nại Nại là người hiểm ác, khích lệ Mino thông minh. Dư luận đang nghiêng hẳn về hướng Mino. Quý thần gấp đến độ cuống cả chân. Ông chủ, ngài có phương án thứ hai không? Không có. Tư Chính Đình nhàn nhạt nói. Quý thần nghe vậy thì suýt nữa nhảy dựng lên. Không có. Không có phương án thứ hai. Vậy chẳng lẽ ngài định lấy danh dự của đế hào ra cho bà chủ chơi sao? Ở nhà, Đinh Mộng Á cùng quản gia cũng đang lo lắng theo dõi tình hình. Đang xem, bà bỗng lắc đầu một cái rồi nhìn chằm chằm Trang Nại Nại. Lão Lý này, mắt tôi hoa rồi hay sao ấy? Thế nào mà tôi cứ có cảm giác Nại Nại lúc này có vài phần giống người đó. Quản gia nghe vậy thì sửng sốt. Ông nhìn Trang Nại Nại qua màn hình rồi khẽ lắc đầu. Phu nhân, bà hoa mắt rồi. Khí chất của thiếu phu nhân với người đó không giống nhau. Hơn nữa, người đó đã qua đời nhiều năm rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 692, mất mặt. Nại Nại phản kích. 10. Đinh Mộng Á nghe vậy thì trong mắt thoáng qua vẻ đau xót. Bà thở dài một hơi. Trang Nại Nại đối mặt với những câu hỏi mang theo sự khinh thường và trào phúng của đám phóng viên thì càng bình tĩnh hơn. Đột nhiên cô cảm thấy những người này đang bị Mino xoay vòng vòng. Thực chất bọn họ cũng chẳng được thông minh cho lắm. Cô hít một hơi thật sâu rồi mới bình tĩnh nói. Tên tác phẩm này không phải là Đính Ước. Một câu vừa thốt lên khiến cả khán phòng im lặng. Tất cả các phóng viên đều quay lại nhìn cô một cách khó hiểu. Theo lẽ thường, nếu muốn chứng minh tác phẩm là của mình thì sẽ dựa vào ý nghĩa của đối phương để quán triệt tư tưởng của mình. Nhưng bà Tư này lại không làm theo lẽ thường. Cô ấy muốn phủ nhận thiết kế của Mino. Cái này khiến không chỉ Mino mà các phóng viên cũng phì cười. Tên tác phẩm này không gọi là Đính Ước. Lại tấu hài rồi. Rõ ràng trên bản thiết kế đã ghi tên nó là Đính Ước. Trang Nại Nại bị ép đến đường cùng cho nên muốn bóp méo ý nghĩa của thiết kế sao? Ồ, vậy bà Tư cảm thấy nên gọi tác phẩm này là gì? Giọng điệu Mino tràn ngập sự trào phúng cùng chế nhạo. Đám phóng viên cũng bật cười, đúng vậy, không tên là Đính Ước thì chẳng lẽ phải gọi là tình yêu à? Tình yêu cũng giống cây xanh, biết nảy mầm rồi biết lớn lên sao? Có phóng viên nói vặn vẹo như vậy khiến mọi người cùng cười ồ. Cuộc họp báo này càng lúc càng giống như một vở hài kịch.